Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 95, Nhân Tộc Biến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Vân nghe xong, trầm tư một hồi mới nói rằng, Trấn Nguyên Tử, nhân tộc xác thực thích hợp ngươi truyền xuống đạo thống, không nói hắn, nữ hoa cùng lão tử đều nhân tộc thành thánh, mà Minh Hà lại coi trọng như thế nhân tộc, hơn nữa nhân tộc phát triển rất nhanh, có thể thấy được nhân tộc thực tại bất phàm, truyền đạo nhân tộc đối với ngươi không có cái gì chỗ hỏng. Trấn Nguyên Tử tự nhiên rõ ràng Hồng Vân từng nói, chỉ là thở dài một tiếng, nói rằng. Ai, ngươi và ta vốn là chỉ muốn làm một cái tiêu giao tán tiên, có thể hiện tại, ngươi bởi vì Hồng Mông tử khí thành như bây giờ, mà ta nhưng lại nên vì chứng đạo hỗn nguyên, không thể không gia nhập vào này hồng hoang số mệnh tranh chấp bên trong, phúc họa khó liệu a. Hồng Vân nghe xong, cũng trầm mặc hồi lâu sau mới mở miệng. Trấn Nguyên Tử, ngươi thật sự cam tâm chỉ làm một cái không màng thế sự tiêu giao thần tiên sao? Hồng Vân hỏi lên như vậy, Trấn Nguyên Tử sừng sốt ta đồng ý sao? Hắn không khỏi mà ở trong lòng tự hỏi lên, ta đồng ý sao? Ta đồng ý sao? Trấn Nguyên Tử mê man, nguyên bản hắn coi chính mình là bởi vì Minh Hà cùng Hồng Vân mới gặp đi tới hiện tại con đường này, nhưng đúng là như vậy phải không? Như hắn thật sự không muốn e sợ Minh Hà cũng không thể cưỡng bức cho hắn, hay hoặc là chính là Minh Hà hứa hẹn cho Hồng Vân cơ duyên? Không, không, không, đều không đúng, đột nhiên, Trấn Nguyên Tử khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát quét qua trước mê man, khí thế bên trong càng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nhị, loại khí thế này, Minh Hà cũng có, đó là thuộc về cường giả độc nhất khí thế chính là cường giả không sợ tất cả ý chí. Hồng Vân nhìn thấy Trấn Nguyên Tử thay đổi, cười to nói. Ha ha ha, chúc mừng ngươi, Trấn Nguyên Tử. Bạn cũ thay đổi, Hồng Vân tự nhiên đặt ở trong mắt, bây giờ Trấn Nguyên Tử quét qua trong lòng một chút mê man, như vậy con đường chứng đạo trên liền càng thông thuận chút, dù sao tâm có mê man, e sợ này con đường chứng đạo cũng là không dễ đi. Thiên đạo tại thượng, ta Minh Hà lão tổ ngộ được vô thượng sát lục chi đạo, với A-tu-la trong tộc lập A-tu-la tộc giáo, giết thiên, giết địa, giết vạn vật chúng sinh, lấy tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh trấn áp A-tu-la giáo số mệnh, A-tu-la giáo lập. Huyết hải bên trên, Minh Hà thấy Hồng Hoang bốn giáo đã lập cái kia A-tu-la giáo cũng nên xuất thế, còn trấn áp đại giáo Linh Bảo, Minh Hà cũng chỉ có thể dùng càn khôn đỉnh, 24 phẩm nghiệp hỏa hồng liên hiện tại đã thành hắn áp thi căn bản không thể dùng đến trấn áp khí vận. Cho tới càn khôn đỉnh bạo lộ ra, vậy cũng là không có cách nào sự, có điều cũng vừa hay có thể tuyên bố một hồi hắn Minh Hà thực lực, bên trong Hồng Hoang có tiên thiên chí bảo thánh nhân cũng có điều tam thanh mà thôi, hơn nữa hiện nay hắn Minh Hà cũng có tiên thiên chí bảo tự nhiên cũng cho hắn thánh nhân một điểm uy hiếp. A-tu-la giáo thành lập vì là Minh Hà lại mang đến một làn sóng công đức hơn nữa ngoại trừ càn khôn đỉnh xuất hiện để Hồng Hoang chúng sinh cùng với thánh nhân hơi kinh ngạc hắn cũng không có ở bên trong Hồng Hoang gây nên cái gì sóng lớn, dù sao A-tu-la ngao minh hiện ra chính là A-tu-la tộc lập càng là lấy giết chóc lập giáo, khó có thể ở Hồng Hoang truyền bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong loài người, nguyên bản hưng thịnh võ đạo lập tức bắt đầu chưa hạ xuống, ngược lại tiên đạo nhưng là lập tức hưng thịnh lên, lão tử ở nhân tộc truyền lại chi kim đan đại đạo là lão tử thu dọn hồi lâu, chính là thích hợp nhất nhân tộc tiên đạo, có như vậy hệ thống tiên đạo truyền thừa, nhân tộc tiên đạo cửa lớn lập tức liền mở ra. Hồng Hoang năm giáo tề lập ngoại trừ Minh Hà lập A-tu-la giáo, hắn bốn giáo đều thích hợp nhân tộc gia nhập bên trong, nếu có thể có thánh nhân tự mình truyền giáo, thường xuyên nghe giảng đạo thuyết pháp, đối với tiên đạo tu hành tự nhiên là rất nhiều ích lợi, vì lẽ đó bên trong loài người lập tức nhấc lên một luồng bái sư cầu đạo dậy sóng. Tây phương giáo vị trí Hồng Hoang phương Tây, địa vực xa xôi, bên trong loài người ít có đi vào bái sư, nhưng nhân giáo, xiển giáo cùng tiệt giáo liền không giống, đạo trường của bọn họ ngay ở Hồng Hoang phương Đông Côn Lôn Sơn bên trong, vô số sinh linh dồn dập đi đến bái sư, bên trong tự nhiên bao hàm lượng lớn nhân tộc. Như vậy cục diện đang ở nhân tộc truyền thừa trong thánh địa Mộc Sâm cùng tại nhân thị bọn họ tự nhiên cũng ngờ tới, nhưng chỉ là không nghĩ tới tiên đạo ở nhân tộc hưng thịnh dĩ nhiên đối với nhân tộc võ đạo có như thế đại xung kích thánh địa ở ngoài võ đạo truyền thừa bây giờ là trăm không còn một. Đối với này, tại nhân thị ba người tự nhiên đau lòng không thôi, hơn nữa nhân tộc lượng lớn tinh anh đều muốn bái vào thánh nhân môn hạ, như vậy, thánh nhân muốn nhúng tay nhân tộc việc chẳng phải càng thêm dễ dàng, tại nhân thị lo âu nói rằng. Tứ đệ quả nhiên như lời ngươi nói, tiên đạo cho ta nhân tộc hưng thịnh tuy rằng thực lực gia tăng rồi, nhưng cũng để thánh nhân giáo phái được rồi lợi, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào mới thật? Mộc Sâm mặt không hề cảm xúc ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói. Bây giờ cục diện chúng ta không phải đã sớm ngờ tới, cần gì phải lại quá độ lo lắng, còn nên làm như thế nào ta cũng có ý nghĩ, bây giờ ngoại giới bên trong loài người tiên đạo thịnh hành, võ đạo vẫn từ từ suy sụp kéo dài như thế, e sợ ngoại giới nhân tộc tu võ gặp ngày càng giảm thiểu cho đến hoàn toàn biến mất. Kế trước mắt đó là chiếu lệnh có nhân tộc tu võ toàn bộ trở lại bên bờ Đông Hải, liền ở tại thánh địa ở ngoài, đồng thời thủ tiêu một ít thánh địa hạn chế, để bọn họ có cơ hội đến đây thánh địa nghe ta giảng giải võ đạo, đồng thời có cơ hội tiến vào truyền thừa thánh điện tìm hiểu ngộ đạo bi, như vậy chỉ ít có thể bảo vệ hiện có nhân tộc võ đạo truyền thừa không còn suy nhược. Hữu Sào thị gật gật đầu. Tứ đệ phương pháp quả thật không tệ, chỉ cần nhân tộc võ đạo không còn suy nhược tất có thể có Đông Sơn tái khởi thời gian, chỉ là đối với tiên đạo chúng ta nên làm gì, liền như thế buông xuôi bỏ mặc. Vẫn là hơn nữa can thiệp, Mộc Sâm lắc lắc đầu, không cần coi như lúc này chúng ta can thiệp, e sợ cũng chỉ có thể thích đến phản, chẳng bằng mặc cho phát triển, hơn nữa chúng ta còn muốn lớn hơn lực chống đỡ bọn họ tìm kiếm tiên đạo, đương nhiên bái sư đối tượng không giới hạn với thánh nhân giáo phái, liền giống với Trấn Nguyên Tử hàng ngũ hồng hoang tán tu cao thủ cũng có thể là bọn họ bái sư đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng vậy, bên trong hồng hoang ngoại trừ thánh nhân, vẫn có rất nhiều tán tu cao thủ thánh nhân thu đồ đệ không thể tùy tiện loạn thu, chỉ là nhân tộc đi vào bái sư liền không phải một con số nhỏ, thánh nhân coi như thu đồ đệ cũng không thể thu sạch dưới, chỉ có thể chọn một ít thiên tài, cái kia còn lại tất nhiên là tuyển, như vậy những tán tu này cao thủ liền thành bọn họ bái sư thật mục tiêu. Truy Y Thị cười nói. Vẫn là tứ đệ chiêu này cao minh, thánh nhân thu đồ đệ sẽ không mù quáng, e sợ phần lớn đều sẽ thất vọng mà về, nhưng nếu chúng ta có thể cho rằng bọn họ chỉ rõ một ít tán tu cao thủ, bọn họ liền có thể lùi mà cầu thứ thánh nhân môn hạ nếu vô vọng, như vậy những tán tu kia cao thủ ngược lại cũng đúng là lựa chọn không tồi, nhờ vào đó ta nhân tộc còn có thể lôi kéo rất nhiều hồng hoang tán tu, một mũi tên trúng mấy chim. Mộc Sâm nở nụ cười, xác thực là một mũi tên trúng mấy chim, một cái có thể giảm nhỏ hơn một chút thánh nhân ở nhân tộc sức ảnh hưởng, làm cho nhân tộc sẽ không chỉ có thánh nhân đạo thống, thứ hai có thể lôi kéo một ít hồng hoang tán tu, ba thì lại tự nhiên chính là Minh Hà mưu tính, Trấn Nguyên Tử muốn đạp đất tiên tri đạo cần đại lượng nhân thủ, mà nhân tộc chính là không bao giờ thiếu người. Nhân tộc tứ tổ chiếu lệnh vừa ra, nhân tộc nhất thời phong vân phun trào, vô số tu võ dồn dập đi đến truyền thừa thánh địa, nhân tổ không hề từ bỏ truyền thừa thánh địa ở ngoài đồng dạng tu luyện võ đạo bọn họ, những này nhân tộc tự nhiên rất là hưng phấn, có thể có cơ hội tiến vào truyền thừa thánh địa càng có cơ hội nghe võ tổ giảng đạo, này có thể đại đại phấn chấn bọn họ những này kiên trì võ đạo người. Mà ngoại trừ thánh nhân giáo phái, nhân tộc chỉ ra một ít hồng hoang tán tu ẩn cư vị trí, điều này cũng làm cho những người tự cảm thấy bái vào thánh nhân giáo phái nhân tộc có hy vọng mới, thánh nhân cao cao không thể với tới, cái kia những tán tu này cái kia luôn có một ít cơ hội. Truyền thừa thánh địa ở ngoài, không thời gian bao lâu, bên trong loài người còn đang tu luyện võ đạo người liền đều tụ tập lại đây, chỉ là kiểm kê hạ xuống, dĩ nhiên chỉ có vẻn vẹn mấy trăm triệu người cùng lúc trước mấy trăm ức nhân tộc cùng tu võ đạo huy hoàng lẫn nhau so sánh, quả thực là không thể giống nhau. Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị cùng Truy Y Thị đều là đau lòng không thôi, so với tiên đạo, bọn họ càng tán thành Mộc Sâm võ đạo, dù sao võ đạo chính là Mộc Sâm sáng chế, chính là nhân tộc sáng chế chi đạo, hơn nữa có thể cùng tiên đạo tranh đấu, nhưng hiện tại thánh địa ở ngoài, võ đạo suy sụp đến mức độ như vậy, bọn họ có thể nào không đau lòng. Mộc Sâm đúng là rất bình tĩnh, tuy rằng thánh địa ở ngoài võ đạo suy nhược đến mức độ như vậy, nhưng ít ra căn cơ vẫn còn, hơn nữa thánh địa bên trong, võ đạo nhưng là cực kỳ hưng thịnh, nhìn như nhân tộc võ đạo nguyên khí đại thương, nhưng thực tế nhưng chỉ là thương tới bề ngoài thôi, nguyên bản Mộc Sâm liền không nghĩ tới võ đạo có thể ở nhân tộc vẫn hưng thịnh xuống, suy sụp chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù sao võ đạo tu hành gian nan chính là một cái không nhỏ nhược điểm cách chương.